Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hị nói của mẹ Tô làm Cố Cẩm nhíu mày. Tôi thực sự không biết Tô ập mộng đã xảy ra chuyện gì. Còn về phân chuyện xấu, tôi nghĩ bà hiểu rõ phạm trù này hơn tôi. À, tôi nhắc nhở bà. Nếu Tô mộng mất tích, sau 24 giờ có thể gọi cảnh sát. Bây giờ, bà hãy rời khỏi nhà của tôi. Tôi không có thừa nước trà chiêu đãi bà. Cô, mẹ Tô nhìn khuôn mặt trước mặt rông hệt lúc trước. Nhưng cách cư xử và hành động của cô khác hẳn lúc trước. Cô ta thật sự là Tô Cẩm Khê sao? Tiễn khách, Có Cẩm không chút thương tiếc đi lên lâu. Không thèm quan tâm. Có thể bà ta và Tô Mộng có tình diễn chung một vở kịch với mục đích moi tiền. Cô Cẩm sẽ không dễ dàng tin mẹ Tô như trước nữa. Cẩm Khê, cô không muốn biết thân thế của mình sao? Tại sao cô lại đến nhà họ Tô? Một lời của mẹ Tô khiến bước chân cô Cẩm dừng lại. Trước khi mất trí nhớ, Có Cẩm tò mò về thân thế của cô nhất. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì và cha mẹ ruột của cô là ai? Tại sao? Muốn tôi nói cho cô biết cũng được. Nhưng cô phải đồng ý với tôi hai điều. Thứ nhất, đưa cho tôi 20 triệu tệ vô điều kiện. Thứ hai, đưa Tô Mộng về. Có Cẩm biết bà ta sẽ không dễ dàng nói ra. Quả nhiên là bà ta có điều kiện. Tiền tôi có thể đưa cho bà. Về phần Tô Mộng, tôi thật sự không biết tung tích của cô ta. Chấm, nhìn biểu hiện của Cố Cẩm rất chân thành. Không có vẻ gì là đang nói dối. Nếu không phải cô ta thì còn có thể là ai? Mẹ Tô chợt nhớ ra hôm đó người kia muôn Tô Mộng ăn những miếng sứ. Nếu không phải cô thì đó là Tư Lệ Đình. Ngày hôm đó khi biết chuyện cậu ta đã rất tức giận. Chắc chắn cậu ta đã làm những điều này để trả thù cho cô. Cẩm Khê, tôi biết những việc trước đây tôi làm đã khiến cô tức giận. Bây giờ nhà họ Tô đã trở nên như thế này. Cho dù là trừng phạt thì cũng đã đủ rồi chứ. Chúng tôi không có đủ khả năng chọc tức Tư Lệ Đình. Mong cô hãy bảo cậu ta giơ cao đánh khẽ để lại một con đường sống. Mẹ Tô nhắc đến Tư Lệ Đình. Cố Cảm nhớ ra điều gì đó. Vào cái đêm mà Tô Mộng rời đi, Tư Lệ Đình đã đi ra ngoài. Chẳng lẽ lúc đó anh ấy ra ngoài tìm người gây phiền phức sao? Dựa vào tính cách của Tư Lệ Đình rất có khả năng sẽ làm đến bước này. Trong lòng Có Cẩm đã có kế hoạch. Được, tôi biết rồi. Đợi chú ba về tôi sẽ hỏi anh ấy. Nếu anh ấy thật sự làm như vậy, tôi bảo đảm sẽ để Tô Mộng trở về. Về phần tiền, tôi có thể lập tức đưa cho bà tâm xét này. Bây giờ bà có thể nói chưa? Đương nhiên Cố Cẩm muốn biết thông tin thân phận của mẹ cô. Nếu có thể mua được bằng 20 triệu tệ này thì cô cũng không bị thiệt. Đây là tin tức duy nhất mà cô biết được. Chuyện này, mẹ Tô sợ Cố Cẩm chỉ nói băng miệng. Trên mặt bà ta hiện ra vẻ khó xử. Cô Cẩm nhìn thoáng qua đã biết bà ta đang nghĩ gì. Cô cầm một tấm séc điên lên đó 20 triệu tệ. Đây là 20 triệu tệ. Tôi có thể đưa cho bà. Nhưng tôi nói trước nếu bà lừa tôi nhất định sẽ khiến bà sống không tốt. Mẹ Tô nhìn thấy cô đã dứt khoát ký 20 triệu tệ. Ngay cả chớp mắt cũng không. Người trước mặt không còn là Tô Cẩm Khê trước đây nữa. 20 triệu tệ không phải là số tiền nhỏ. Vốn bà ta sợ cô câm kỳ kèo mặc cả nên bà ta đã cố tình đưa ra giá cao. Ai ngờ Cố Cẩm chỉ nói một lời đã đồng ý ngay. Như thể đây không phải là 20 triệu tệ, mà là 2.000 tệ. Nhưng chỉ trong 2 năm, cô gái chăm chỉ đi làm thêm ngày nào đã thay đổi nhiều đến vậy. Yên tâm, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì tôi biết. Cố Cảm ra hiệu cho bà ta ngồi an ghế sofa. Bảo người giúp việc pha một tách trà. Mang ra một ít đồ ăn nhẹ. Cách chương.